Vạn đạo Long Hoàng, chương 3585, hiện tại thấy hối hận viết như thế nào sao? Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh trường thương trong tay, là một thanh cực phẩm thần khí, bị Lục Minh thần lực chấn động, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành mảnh vỡ tứ tán phi ra, bay về phía mặt chữ quốc cầm đầu huyết giáp người. Copy nội dung từ truyện 88. Suy suy, trường thương mảnh vỡ đâm rách không khí, phát ra đáng sợ gào thét, mỗi một mảnh vụn đều hóa thành một đạo mũi thương, đâm về phía những cái kia huyết giáp người. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, ngăn trở, copy nội dung từ truyện 88. A, tiếng giống giận dữ kèm theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những cái kia huyết giáp người căn bản ngăn không được mũi thương, bọn họ tất cả công kích và phòng ngự cùng mũi thương tiếp xúc trong nháy mắt liền bị đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, bọn hắn thân thể bị mũi thương xuyên thủng, sức mạnh mang tính hủy diệt trực tiếp xé rách bọn hắn thân thể, hủy diệt bọn hắn linh hồn. Đụng, đụng, copy nội dung từ truyện 88, nguyên một đám huyết giáp người thi thể trọng trọng đập xuống đất phát ra oanh minh. Chết rồi, hơn 10 cái huyết giáp người cơ hồ trong nháy mắt toàn diệt. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có một cái huyết giáp người còn chưa chết, đó chính là cái kia mặt chữ quốc đại hán. Người này quả nhiên là thần vương thất trọng tồn tại, dựa vào lực lượng cường hãn, chặn lại Lục Minh một chiêu này, nhưng là cũng bị đánh bay 100 mét, trong miệng máu tươi cuồng phún, cánh tay đều kém chút nổ bể ra. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian và không gian phảng phất động lại. Hết thảy mọi người, cảm giác trái tim đều muốn nổ tung, tư duy đều muốn dừng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Hơn 10 cái thực lực cường đại huyết giáp người, để người tuyệt vọng huyết giáp người, trong nháy mắt bị đánh chết, đây là cái gì thực lực? Copy nội dung từ truyện 88, nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Hắc Xuyên cùng Hắc Thái, trong lòng không ngừng cuồng hống, khó mà tin được tất cả những thứ này. Copy nội dung từ truyện 88, 3, Hắc Xuyên thậm chí hung hăng rút bản thân một bàn tay, nghĩ trắc nghiệm một lần có phải là đang nằm mơ hay không, kết quả kém chút một bàn tay đem chính mình tát choáng váng đi qua. Copy nội dung từ truyện 88, có chút thực lực bất quá còn chưa đáng kể. Lục Minh nhìn về phía cái kia cái mặt chữ quốc đại hán, đạp không mà ra, bàn tay hư không nắm vào, bá thần thương ngưng tụ ngạch mà ra, cường đại khí tức như bài sơn đạo hải một dạng áp hướng mặt chữ quốc đại hán. Copy nội dung từ truyện 88, mặt chữ quốc đại hán sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên trắng bạch không có chút nào huyết sắc. Lục Minh vừa rồi triển lộ thực lực đã phi thường khủng bố, nhưng là bây giờ, lại càng thêm khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88, thực lực như vậy, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, sẽ chết ở chỗ này. Ta là huyết long điện hộ pháp, ngươi không thể giết ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, mặt chữ quốc đại hán giống to, thế nhưng, Lục Minh căn bản không ăn bộ này, lạnh lùng nói. Huyết long điện chưa từng nghe qua, copy nội dung từ truyện 88. Ta huyết long điện có thần vương cửu trọng cường giả, người tuy mạnh tuyệt đối không phải thần vương cửu trọng đối thủ, người giết ta, huyết long điện sẽ không bỏ qua ngươi. Cocchuyenaudio.com, mặt chữ quốc đại hán y nguyên truyền ra huyết long điện, muốn ngăn chặn Lục Minh, một bên giống to một bên lui lại. Copy nội dung từ truyện 88, lời ấy, để Hắc Châu đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Huyết long điện lại có thần vương cửu trọng cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết, Long tộc mẫu tinh hồi phục hơn 100 năm qua, Long tộc mẫu tinh bên trên tu hành giả tu vi tăng vọt tiến triển cực nhanh, lấy một cái tốc độ kinh người đang tăng lên. Nhưng theo bọn họ biết, Long tộc mẫu tinh hiện tại mạnh nhất cũng mới thần vương cửu trọng mà thôi, đương nhiên, thiên ngoại chi nhân ngoại trừ. Copy nội dung từ truyện 88, huyết long điện lại có thần vương cửu trọng tồn tại, đây đã là Long tộc mẫu tinh bên trên đỉnh cấp thế lực. Lại là cường đại như vậy thế lực theo dõi bọn họ Hắc Long thế gia. Copy nội dung từ truyện 88, người quá phí lời, Lục Minh thần sắc không thay đổi chút nào, chân đạp hư không, tới gần mặt chữ quốc đại hán, bá thần thương chấn động, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương ám sát mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, một thương này, Lục Minh đã kích phát ra một tia nguyên thủy thần long huyết, trên người hiện ra một tầng long lân, nhường hắn thoạt nhìn càng thêm giống long tộc mẫu tinh bản thổ người. Kích phát một tia nguyên thủy thần huyết, Lục Minh lực lượng mạnh hơn, một thương này, gần như không thể chống đối. Copy nội dung từ truyện 88, mặt chữ quốc đại hán gầm thét kích phát ra toàn bộ lực lượng, thần lực như hỏa diễm một dạng cháy hừng hực, trong tay mang theo một cái cự chùy, một cái búa oanh ra. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, thiên địa chấn động mãnh liệt, cự chùy cùng bá thần thương đánh vào cùng một chỗ, khơi dậy thao thiên cự lãng, quét sạch bát phương. Sau một khắc cự chùy chấn động mãnh liệt tiếp lấy soạt soạt một tiếng, vỡ vụn thành mảnh vỡ. Copy nội dung từ truyện 88, bá thần thương không ngừng, lóe lên phía dưới, trực tiếp xuyên thủng mặt chữ quốc đại hán mi tâm, ám sát tại giữa không trung. Bịch, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Hắc Xuyên, Hắc Thái hai người, thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Lục Minh, gương mặt tuyệt vọng. Đụng, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đáp xuống Hắc Thái cùng Hắc Xuyên trước người, ánh mắt lạnh lùng, sát cơ lạnh lẽo như đao. Hắc Châu, buông tha chúng ta a, van cầu ngươi, nhị bá, van cầu ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Thái lại một lần nữa hướng Hắc Châu cầu xin tha thứ, một cái nước mũi một cái nước mắt. Nhưng là một lần này, Hắc Châu sắc mặt lạnh lùng, không hề bị lay động. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó, người cũng hướng ta cầu xin tha thứ, lúc đầu ta đều có mềm lòng, có thể huyết long điện thứ nhất, các ngươi lập tức phản bội, muốn nhờ bọn họ lực lượng giết ta, ha ha, ngươi bây giờ để cho ta tha các ngươi coi ta là ngu si sao? Hắc Châu cười lạnh, đối Hắc Thái cùng Hắc Xuyên chán ghét tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng có giết ta a, ta sai rồi, ta thực sự sai. Hắc Thái kêu to, hối hận không thôi, sớm biết Lục Minh mạnh như vậy, vừa rồi huyết long điện đến thời điểm, hắn liền không nên đầu nhập vào đối phương. Copy nội dung từ truyện 88, ta nhớ được ngươi vừa rồi nói, ngươi căn bản không thấy hối hận hai chữ là thế nào viết. Làm sao, hiện biết rất rõ ràng, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, copy nội dung từ truyện 88, ta, Hắc Thái một gương mặt mo đỏ lên, copy nội dung từ truyện 88. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lục Minh trường thương chấn động, hai đạo mũi thương bắn ra, đâm vào Hắc Thái cùng Hắc Xuyên đan điền, phế hai người tinh hạch. Hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô cùng tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Châu, hai người bọn họ giao cho ngươi. Lục Minh thấy được Hắc Châu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Châu yên lặng gật đầu, dậm chân mà ra, thần lực hội tụ, ngưng tụ thành một thanh chiến đao. Không muốn, không muốn. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Thái cùng Hắc Xuyên hai người kêu thảm cầu xin tha thứ, nhưng là một lần này, Hắc Châu không hề bị lay động, đao quang quét ngang mà ra, huyết quang văng khắp nơi, hai cái đầu lâu bay ra ngoài. Bịch, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, lại có mấy người quỳ xuống, là trưởng lão viện những cái kia đầu nhập vào Hắc Thái trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88, thiếu chủ chúng ta cũng là bị Hắc Thái mê hoặc, xin thứ tội. Đúng vậy a thiếu chủ, mời vòng qua chúng ta, về sau chúng ta nhất định đối thiếu chủ chân thành, huống hồ đằng sau huyết long điện sẽ không bỏ qua chúng ta, Hắc Long thế gia chính là lúc dùng người a, copy nội dung từ truyện 88. Liên tục mấy cái trưởng lão mở miệng, đều là trước đó đầu nhập vào Hắc Thái, hơn nữa ở huyết long điện đến sau đó, cũng lập tức phản bội đầu phục huyết long điện. Hiện tại, bọn họ mặc dù đang cầu xin tha, nhưng là vụng trộm ý tứ, rõ ràng đang uy hiếp Hắc Châu. Copy nội dung từ truyện 88, huyết long điện muốn giết tới, Hắc Long thế gia cần bọn họ. Hắc Châu sắc mặt cũng âm trầm xuống, lộ ra vẻ trầm tư. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Long thế gia một lần này nội loạn, tổn thất nặng nề, trước đó bị Lục Minh phế bỏ bốn trưởng lão, Hắc Thái đã chết, nếu như lại muốn giết chết những cái này trưởng lão, Hắc Long thế gia thực lực sẽ hết sức suy yếu. Người ở tinh không ở nhiều, dạng người này, cho dù lưu lại thì có ích lợi gì, chờ huyết long điện vừa đến, bọn họ nói không chừng lập tức phản bội, đến lúc đó không phải trợ lực, mà là địch thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thản nhiên nói, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.